Hà chợt nhớ ra người có tên Song Nhi mà Lan Anh vừa nói đó chính là cô bạn mới chuyển về trường hơn 2 tháng đó. Ấn tượng của Hà về Song Nhi cũng khá xấu vì Song Nhi cô trông thấy chẳng có chút gì xinh đẹp mà lại được rơ bế vào lớp học trước mắt bàn dân thiên. Hạ, và điều đáng nói hơn đó nữa là Rơ là hot boy của lớp à, người bạn thân của Tuấn và Đúc. Thảo nào Lan Anh lại ghét con nhỏ đó như thế. Được mày tìm cách hẹn nó đi. Chuyện này tao giúp mày xử lý. Ừ, có gì lát tao điện thoại lại cho mày. Tốt tốt, tắt điện thoại Lan Anh khẽ ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 1 giờ chiều. À ta chán nản nằm phịch xuống giường ánh mắt nhìn. Cách chương.